Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 538, Bảo Thạch Vương Thú. Suy suy kinh khủng đại dương màu đen, mang theo mãnh liệt vỡ nát năng lực, phàm là cùng nó gặp nhau đồ vật, tất cả đều đang nhanh chóng vỡ nát, núi đá, bùn đất, cây cối thậm chí là chôn sâu tại trong núi Bảo Thạch. Tất cả đều tại đại dương màu đen lực lượng dưới vỡ nát. Đại dương màu đen trong bao, sát thủ chi vương ra sức giãy giụa, từng đạo dao gió phách chạm hướng chung quanh đại dương màu đen. Muốn xé nát đại dương mênh mông xông ra, đáng tiếc những này dao gió tiếp xúc đại dương màu đen lập tức tiêu tán. Làm đại dương màu đen biến mất, cả tòa núi đá lần nữa bị gọt đi gần một nửa. Lưu lại ngọn núi tràn đầy một đạo lại một đạo to lớn vết rách. Sâu đạt gốc rễ, phẳng phất tùy thời toàn bộ đổ sụp, mà sát thủ chi vương Theodore thì là nằm ngửa tại hố sâu to lớn bên trong. Toàn thân máu thịt be bét, vài chỗ thậm chí thấy được bạch cốt âm u, có chút bộ ngực phập phồng biểu thị hắn cũng chưa chết đi. Bất quá đối phương hiện tại trạng thái hẳn là cách cái chết đã không xa. Gray hủy bỏ cuồng hóa, thân thể lập tức cảm giác trận trận suy yếu, đầu thậm chí có một ít biến thành màu đen, trọn vẹn một lát mới bớt đau tới. Hoàn chỉnh huyết kỹ mặc dù đại giới còn lâu mới có được không trọn vẹn huyết kỹ lớn, nhưng cũng không phải nói không có đại giới. Đại lượng huyết chi lực hao tổn là một, trừ cái đó ra liền mê muội loại hình tác dụng phụ, dù sao cũng là vận dụng vượt qua bản thân đẳng cấp lực lượng. Mặc dù bởi vì nắm giữ là hoàn chỉnh huyết kỹ, có thể hoàn mỹ dẫn đạo đột nhiên tăng lên lực lượng, cũng sẽ không vì vậy mà bị thương nặng, nhưng ít nhiều vẫn là đối thân thể có một ít ảnh hưởng. Tất nhiên, những này tác dụng phụ, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi, liền có thể nhận được làm dịu. Gray lo lắng liền có người sẽ thừa dịp cái này khoảng cách ra tay với hắn, ở vào mê muội ở trong hắn phản ứng trở nên trì độn, nói không chừng liên động dùng chiếc nhẫn màu tím không gian truyền tống cũng không kịp, cho nên hắn mới có thể chậm chạp không có sử dụng huyết kỹ đối phó sát thủ chi vương Theodore. Xua đuổi lấy vương trảo thú, Gray hướng sát thủ chi vương Theodore bước đi. Nghe được vương chảo thú tiếng bước chân, sát thủ chi vương nhướng mí mắt, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn về phía Gray, thê thảm nói, ta Theodore sống, tiếp cận 300 năm, không nghĩ tới sẽ chết tại ngươi. Một cái hơn 20 tuổi thí hài trong tay, theo ngươi đối Sydney gia tộc xuất thủ thời điểm, một ngày này cũng đã chú định, Ruth từ tốn nói. Sydney gia tộc đối với hắn có ân, Sydney gia tộc gặp, hắn không có khả năng thờ ơ. Cho nên, theo sát thủ chi vương hướng Sydney gia tộc ra tay bắt đầu, cũng đã chú định đối phương đứng ở hắn mặt đối lập, trở thành hắn tất sát mục tiêu. Ngươi cùng Sydney gia tộc đến tột cùng quan hệ thế nào? Sát thủ chi vương Theodore khóe miệng chảy máu hỏi. Ta sở gia tộc là Sydney gia tộc phân đất phong hầu quý tộc. Gray nói, phân đất phong hầu quý tộc. Ha ha, phân đất phong hầu quý tộc. Khụ khụ, bởi vì cảm xúc kích động, sát thủ chi vương Theodore ho kịch liệt máu. Hắn cảm giác chính mình bị vận mệnh lừa gạt, tựa như là có một tấm vô hình cánh tay vận mệnh đang trêu đùa hắn. Sydney gia tộc đều bị hắn tùy tiện xóa bỏ, nhưng cuối cùng lại chết tại Sydney gia tộc phân đất phong hầu quý tộc trong tay. Đây là cỡ nào buồn cười. Ta biết, sau khi ta chết ngươi khẳng định sẽ đối ta dùng khống thi năng lực, bất quá ta sẽ không để ngươi toại nguyện. Nhìn chằm chằm Gray, sát thủ chi vương Theodore trên mặt hiện lên nhe răng cười. Sau đó hắn sử xuất khí lực toàn thân, bỗng nhiên giơ lên trên tay phải quyền chảo, một chảo đâm về phía đầu của mình. Phốp, tại Gray ngăn cản trước đó, quyền chảo lưỡi dao cũng đã đâm vào sát thủ chi vương Theodore đầu. Sát thủ chi vương Theodore trên mặt nhe răng cười cứng ngắc. Triệt để chết đi, huyết thủy cùng não tổ chức theo đầu nơi chảy ra. Ngược lại là thật thông minh, xem như tiện nghi ngươi. Nhìn qua huyết thủy cùng não tổ chức chảy đầy đất sát thủ chi vương Theodore. Grit hừ lạnh phát ra. Đối phương dù sao cũng là một vị vương cấp độ thứ hai cường giả. Cho dù là trạng thái trọng thương, Gray cũng không ngăn cản được đối phương loại này, tự mình hại mình. Cũng chỉ có thể làm cho đối phương đạt được. Hắn theo vương chảo thú trên người nhảy xuống, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đầu tiên bắt mắt nhất chính là sát thủ chi vương này một đôi quyền chảo. Theo sát thủ chi vương trên tay gỡ xuống, lấy giặt nước rửa, Gray ánh mắt đánh giá. Đây là một bộ màu đen quyền chảo, là lấy một loại màu đen kim loại chế tạo. Kích phát sau, có nhàn nhạt màu xanh đường vân tại mặt ngoài hiện ra, tản mát ra một loại làm người ta sợ hãi khí tức nguy hiểm. Đây là một bộ 10 phần đặc biệt bạch ngân vũ khí. Hai con quyền chảo hợp lại cùng nhau mới xem như hoàn chỉnh bạch ngân vũ khí. Đơn độc tách ra, đối huyết thú năng lực tăng phúc cao hơn thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí, nhưng lại không bằng bạch ngân vũ khí. Như vậy một bộ quyền chảo, Grith tự thân là dùng không đến, miễn cưỡng dùng sẽ chỉ làm chính mình chiến đấu trở nên 10 phần không thuận. Dù sao hắn một mực là dùng kiếm, nhưng này không có nghĩa là bộ này quyền chảo liền không dùng. Hắn có thể cùng người khác đổi lại hoặc là tặng người, đem bộ này quyền chảo thu nhập chiếc nhẫn màu tím bên trong. Grith tại sát thủ chi vương trên người tìm kiếm, cuối cùng tại bên hông vị trí, hắn tìm được sát thủ chi vương phù văn không gian túi. Đem phù văn không gian túi rút ra, Gray nhìn về phía phù văn không gian túi, lập tức thất vọng, thế mà phá. Đối phương phù văn không gian túi bên trên xuất hiện một cái lỗ rách. Tổn hại phù văn không gian túi bên trong, nguyên bản hẳn là tồn tại không gian đã biến mất, mà bên trong đồ vật cũng không còn sót lại chút gì. Không biết là theo không gian vỡ vụn mà biến mất, vẫn là rơi ra đến sau bị huyết thú năng lực mẫn diệt. Dạng này phù văn không gian, bình thường là lấy vương cấp huyết thú thuộc gia chế thành. Chính vì vậy mới có thể cực kỳ hy hữu. Bất quá rất đáng tiếc, vừa rồi Gray sở bộc phát ra chiến lực vượt ra khỏi phổ thông vương cấp mấy cái đẳng cấp. Cho dù là lấy vương cấp huyết thú thuộc gia chế thành phù văn không gian túi, cũng là không khỏi vỡ vụn. Được rồi, dù sao vật chân quý nhất đã tới tay. Làm Gray cảm thấy an ủi chính là, đối với vương cấp cường giả tới nói, chân quý nhất thuộc về trong tay bọn họ bạch ngân vũ khí. Cũng chính là vừa rồi kia một đôi quyền chảo. Những thứ đồ khác, đối với người bình thường tới nói, mặc dù giá trị cực cao, nhưng đối với Gray đám người loại cảnh giới này tới nói, giá trị cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Tổn thất cũng không đau lòng. Dùng một không gian riêng biệt túi, đem sát thủ chi vương thi thể lắp đặt, Gray chuẩn bị trở về Tử Nguyệt Vương quốc sau, giao cho Salorian ba huynh muội xử trí. Muốn tìm kiếm bảo thạch vương thú, nhưng lại chỉ tìm đến một cái bảo thạch hoang thú. Gray thực sự có một ít không cam lòng, cho nên hắn cũng không có lập tức trở về mộ địa, mà là tiếp tục tại này một mảnh thừa thãi bảo thạch khu vực tìm kiếm. Mặc dù sát thủ chi vương ám sát làm hắn có một ít lo lắng cho mình an toàn, bất quá sát thủ chi vương thi thể đã bị hắn thu vào. Trong thời gian ngắn liệt diễm vương quốc hẳn là không phát hiện được sát thủ chi vương đã chết. Hẳn là sẽ không lại phái ra vương cấp cường giả đến đây ám sát hắn. Hơn nữa có được không gian truyền tống, có thể tại không địch lại thời điểm không gian truyền tống chạy trốn. Tính nguy hiểm còn lâu mới có được tưởng tượng lớn, cho nên hắn quyết định lưu lại tiếp tục tìm kiếm bảo thạch vương thú. Một tuần sau, Đây là bảo thạch thú danh sách huyết thú đào móc bảo thạch mỏ vết tích. Tại một tòa cao vài trăm mét núi thấp bên trên, Gray lần nữa phát hiện đào móc vết tích. Hiện trường có lưu chính là dấu móng, cho thấy đây là huyết thú đào móc qua vết tích. Mà Gray sở dĩ phán đoán đây là bảo thạch thú danh sách huyết thú đào móc bảo thạch mỏ dấu vết lưu lại là bởi vì bảo thạch thú danh sách huyết thú dấu móng ngoại hình đều là giống nhau. Mà gặp qua nhiều lần bảo thạch hoang thú dấu móng, hắn đã có thể theo ngoại hình phân biệt ra được có phải hay không bảo thạch thú danh sách huyết thú lưu lại dấu móng. Không đúng, cái này dấu móng, quan sát kỹ, Gray lại là không khỏi trực tiếp lắc đầu, từ bỏ tìm kiếm cái này bảo thạch thú danh sách huyết thú tung tích. Dấu móng so với trước đó bảo thạch hoang thú dấu móng còn muốn nhỏ một chút. Rõ ràng không thể nào là bảo thạch vương thú lưu lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một cái bảo thạch man thú lưu lại dấu móng. Một cái bảo thạch man thú tự nhiên không phải Gray mục tiêu. Cho nên Gray trực tiếp từ bỏ tìm kiếm cái này bảo thạch thú danh sách huyết thú tung tích. Sau 2 tuần, Gray tại một con sông bên cạnh lần nữa phát hiện mặt khác bảo thạch thú danh sách huyết thú dấu móng. Cái này dấu móng, tựa hồ so với bảo thạch hoang thú phải lớn một chút. Không phải là một cái bảo thạch vương thú. Ánh mắt đảo qua bờ sông lưu lại những này dấu móng. Gray không nguyên do tinh thần. Lấy ánh mắt của hắn phán đoán, này một chút dấu móng so với ban đầu phát hiện bảo thạch hoang thú dấu móng rõ ràng phải lớn hơn. Một chút, quả nhiên là bảo thạch vương thú dấu móng. Theo chiếc nhẫn màu tím ở trong đem bảo thạch hoang thú thi thể chuyển ra. Ấn xuống một cái dấu chân, Gray so với phát hiện bờ sông lưu lại những này dấu móng. Đích thật là muốn so bảo thạch hoang thú dấu móng phải lớn hơn một chút. Hắn lấy dòng sông làm trung tâm bắt đầu truy tung tìm kiếm. Mấy ngày sau, hắn lần nữa phát hiện loại này dấu móng. Tiếp tục truy tung, lại là mấy ngày đi qua. Tại này mấy ngày trong, hắn phát hiện nhiều chỗ loại này dấu móng. Những này dấu móng rất rõ ràng. Hẳn là vừa lưu lại chưa được mấy ngày. Lại có không ít dấu móng bị phát hiện. Nhìn thấy những này dấu móng, Gray không khỏi vui mừng. Những này dấu móng là vừa lưu lại chưa được mấy ngày. Nếu là vừa lưu lại chưa được mấy ngày, như vậy liền đại biểu lấy rất có thể còn có khí vị lưu lại. Mà đối với mùi truy tung hắn là có biện pháp. Dù sao trong tay hắn còn lại có 2 bình thợ săn thuốc. Quả nhiên có mùi lưu lại. Uống xong một bình thợ săn thuốc, Gray khứu giác kinh khủng tăng lên. Hắn lập tức ở chung quanh cảm thấy một loại huyết thú mùi. Tuy rằng đã rất nhạt, nhưng miễn cưỡng còn có thể ngửi được. Hắn cơ hồ có thể khẳng định đây là bảo thạch vương thú lưu lại mùi. Bởi vì loại mùi này mặc dù rất nhạt, nhưng lại mang theo mãnh liệt uy hiếp khí tức. Đối đẳng cấp thấp huyết thú có uy hiếp tác dụng. Rõ ràng là đẳng cấp cao huyết thú lưu lại. Thuận khí vị, Gray nhanh chóng đuổi theo. Sau mấy tiếng, hắn tại một ngọn núi bên cạnh phát hiện một cái toàn thân tràn đầy đủ mọi màu sắc lân giáp huyết thú. Là bảo thạch vương thú. Không có ẩn tàng thân hình, Gray nhanh chóng tới gần. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, bình thường vương thú đã rất khó có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Năng không chút nào che giấu hành tung Gray, lập tức kinh động đến này một cái huyết thú. Huyết thú đứng dậy, gào thét phát ra, đối mặt cái này huyết thú thị uy tính gào thét. Gray không có để ý, mà là quan sát tỉ mỉ. Cái này đích xác là một cái so với bảo thạch hoang thú càng lớn huyết thú. Hơn nữa ngoại hình thượng cùng bảo thạch hoang thú có thể nói là rất giống. Khác biệt duy nhất chính là bên ngoài thân bên trên, một chút chỗ rất nhỏ thiên nhiên đường vân cùng bảo thạch hoang thú có khác nhau. Gray cơ hồ có hơn 9 thành nắm chắc, này tất nhiên là một cái bảo thạch vương thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.